Hắn rất muốn biết, ở đối mặt loại khuất nhục này tuyệt cảnh dưới trạng huống, Sở An Hòa sẽ có cái gì biểu hiện. Trên đỉnh núi, làm Sở Nhược Mai quỳ xuống một khắc kia, Sở An Hòa đầu óc vù vù chấn động một cái. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng ngoài mặt đối với Sở Nhược Mai, thái độ đều là khá là lãnh đạm. Nhưng cũng không phải là nói nàng đối với Sở Nhược Mai không cảm tình. Vừa vặn ngược lại, nàng sâu trong nội tâm, lao thẳng đến Sở Nhược Mai coi là thế gian người trọng yếu nhất một trong. Cũng chính bởi vì như vậy, Sở Nhược Mai hàng năm ở bên ngoài bôn ba, hàng năm cùng nàng đơn độc chung đụng thời gian rất ngắn, để cho nàng cảm thấy Sở Nhược Mai đối với nàng không phải rất coi trọng, nàng mới sẽ đối với Sở Nhược Mai thái độ lãnh đạm. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, nàng trong lòng những ý nghĩ này, bị hoàn toàn đánh nát. Nàng rất rõ ràng, Sở Nhược Mai là bực nào cao ngạo. Sở Nhược Mai tuy là phụ nữ, nhưng so rất nhiều người đàn ông còn muốn còn có kiêu ngạo. Cho dù là sống chết, cũng không cách nào để cho Sở Nhược Mai quỳ xuống. Có thể hiện tại, Sở Nhược Mai lại vì nàng, đối với một cái tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống. Nháy mắt tới giữa, Sở An Hòa cảm giác tâm linh của nàng gian, tựa như có vật gì nổ bể ra. Mà bốn phía những người khác, đối với Sở An Hòa biến hóa không biết gì cả. Bọn họ vậy căn bản không cầm Sở An Hòa như thế cái bé gái, để ở trong lòng. Không tệ không tệ, Mạnh Liên nụ cười trên mặt nồng hơn sâu hơn, Sở Nhược Mai, làm hỏi ngươi cân quắc không thua kém bực mày dâu tên, không nghĩ tới ta Mạnh Liên, có thể hưởng thụ được ngươi quỳ xuống đãi ngộ. Mạnh Liên, ta muốn giết ngươi, Vương Thông hận giận muốn khùng, ngươi động thủ thử một chút, Mạnh Liên cân nhắc nói, ngươi động ta một sợi lông tơ, tin không tin ta sẽ để cho cái này bé gái, cắt mất một ngón tay. Mạnh Liên, ngươi kết quả muốn thế nào? Sở Nhược Mai cắn răng nói, rất đơn giản. Đem Cẩm Tú Thương Hội hết thảy cũng giao ra. Mạnh Liên nói, bước đầu tiên, ta muốn Cẩm Tú Thương Hội bên trong kho đại ấn, lập tức cho ta, đúng rồi, người được leo qua tới giao cho ta. Hội trưởng, chúng ta liều mạng với hắn. Cẩm Tú Thương Hội tất cả mọi người cơ hồ muốn nổi điên. Sở Nhược Mai trầm mặc, qua một hồi, nàng từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một quả đồng xanh đại ấn. Sở Nhược Mai, Sở An Hòa trong mắt, mơ hồ có màu máu hiện lên. Nhưng những người khác đều như cũ không làm sao để ý. Ngươi nếu dám leo qua tới, ta sẽ cả đời xem thường ngươi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nhược Mai nói. Bó, Mạnh Liên vô cùng khó chịu, trực tiếp hung hăng một bạt tai ở Sở An Hòa trên mặt, đem Sở An Hòa khóe miệng cũng phiến tràn ra máu tươi. Bé gái, cho ta im miệng, lại dám ở nơi này nói nhảm, cẩn thận ta thật hoa hoa mặt ngươi. Mạnh Liên hừ lạnh, Mạnh Liên, ngươi dừng tay. Sở Nhược Mai cả giận nói, để cho ta dừng tay có thể. Ngươi lập tức cho ta leo qua tới. Mạnh Liên lạnh lùng nói. Sở Nhược Mai nắm thật chặt quả đấm. Nhưng một lát sau, nàng quả đấm vẫn là buông. Tiếp theo, nàng liền tay cầm đồng xanh đại ấn, thật hướng Mạnh Liên bỏ qua. À, vậy liền vào giờ khắc này, Sở An Hòa phát ra một tiếng thống khổ tiếng rít. Tiện nha đầu, còn dám ở nơi này quỷ kêu. Mạnh Liên giận dữ, nói được một nửa, hắn liền chợt sững sốt. Thật sự là Sở An Hòa ánh mắt, quá mức khủng bố. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt, toàn thân màu máu, con người thì phơi bày ra hoa sen trạng. Nhìn như liền tựa như hai phiến máu trong hồ, nổi lơ lửng hai đóa hoa sen màu máu. Hết lần này tới lần khác con mắt như vậy, không hề xấu xí, ngược lại lộ ra một cổ yêu tà vậy sức hấp dẫn. Đổi thành người bình thường, rất có thể sẽ bị trực tiếp hấp dẫn. Nhưng Mạnh Liên không phải người bình thường, hắn võ đạo tu vi là cửu biến u oánh chân nhân, đan đạo tu vi lại là trúc chiếu tam phẩm. Từ Sở An Hòa trong ánh mắt, hắn chỉ cảm nhận được một cổ sâu đậm sợ hãi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Sở An Hòa trong đôi mắt hoa sen đồng, liền bỗng dưng một hồi xoay tròn. Một khắc sau, Mạnh Liên liền cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng quỷ dị, như thủy triều đánh thẳng tới. Ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, Mạnh Liên phát hiện sinh mệnh lực của mình, hoàn toàn lấy tốc độ kinh khủng tiêu tán. Ngũ trưởng lão, bên cạnh, truyền tới Mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư kinh hoàng tiếng. Mà Mạnh Liên vậy đã thấy, cái này thời gian nháy con mắt, hắn cánh tay ra, lại có thể thì trở nên được già nua như vỏ cây tùng. Nguyên bản hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ, tu hành đến nay 390 năm. Nhưng bởi vì tu vi cao, lại chú nhan hữu thuật, ra hắn nhìn như và 30 tuổi nam tử kém không nhiều. Có thể hiện tại, ngắn ngủi này một cái ngay lập tức công phu, ra hắn thì trở nên phải cùng trăm tuổi cụ già như nhau, thả lỏng sập sập, vô cùng là già nua. Không chỉ là ra, hắn còn cảm nhận được một cổ sâu tận xương tủy cảm giác yếu ớt. Bị Sở An Hòa nhìn một cái, hắn đường đường u oánh cửu biến chân nhân, trúc chiếu chân sư, lại có thể liền suýt nữa giả yếu chết. Thậm chí, bốn phía cái khác người Mạnh gia cũng đều nhiều hơn thiếu thiếu gặp ảnh hưởng đến. Mặc dù bọn họ không có Mạnh Liên tình huống nghiêm trọng, nhưng mỗi cái người ở trong nháy mắt cũng đều già hơn 10 tuổi. Trong phút chốc, Mạnh gia mọi người nhìn về phía Sở An Hòa, ánh mắt liền đều tràn đầy sợ hãi. Quái vật, có người sợ hãi nói. Không sai, cái này bé gái, căn bản không phải loài người, tuyệt đối chính là một quái vật. Hai tròng mắt đột nhiên đổi được yêu dị, hơn nữa xem người một mắt, người liền suýt nữa chết già, tựa như thời gian bị tước đoạt. Như vậy chuyện, hoàn toàn vượt qua Mạnh gia mọi người phạm vi hiểu biết. Không chỉ là Mạnh gia đám người, đối diện Cẩm Tú Thương hội đám người, thần sắc giống vậy đờ đẫn. Coi như Sở Nhược Mai, nuôi Sở An Hòa hơn 10 năm, vậy cho tới bây giờ không biết, Sở An Hòa còn có đặc thù như vậy năng lực. Hơn nữa, năng lực như vậy, đúng là để cho người sợ hãi. Cái này tựa như không phải là người năng lực, mà là ma năng lực. Chỉ có âm thầm Lăng Vân, trong mắt bỗng dưng bắn ra lau một cái sạch bóng. Hắn biết, đây là Sở An Hòa Xuân Thu huyết mạch, bị kích thích thức tỉnh. Xuân Thu huyết mạch người có, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Phốc, bất quá, đang nhìn Mạnh Liên một mắt sau đó, Sở An Hòa tựa hồ tiêu hao quá lớn. Nàng phun ra một búng máu, hơi thở cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt liền suy yếu đến mức tận cùng, trong mắt dị trạng cũng theo đó biến mất. Giờ khắc này, Sở An Hòa tựa như đổi được so nàng ngày thường còn nhỏ yếu hơn, và người bình thường không việc gì khác biệt. Người cái này nhiệt chủng rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Nhận ra được Sở An Hòa yếu ớt, Mạnh Liên nội tâm sợ hãi ngay tức thì lắng xuống, thay vào đó là nồng nặc sát ý. Hắn muốn giết Sở An Hòa, mới vừa rồi Sở An Hòa cho hắn mang tới sợ hãi thật đáng sợ. Đối với như vậy tà môn người, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn để cho đối phương sống lâu. Không muốn, Sở Nhược Mai thần sắc tuyệt vọng, Mạnh Liên nhưng căn bản không để ý xem nàng, trong tay tiểu đao hướng về phía Sở An Hòa cổ họng, hung hăng chém tới. Sở Nhược Mai tim, ngay tức thì chìm vào đáy cốc. Vù vù, vậy ở nơi này một sát, hư không không có chút nào báo trước, vang lên một đạo tiếng xé gió. Chương 1437, quỷ vực phóng lượng, mắt gặp Mạnh Liên tiểu đao, muốn cắt đoạn Sở An Hòa cổ họng, thậm chí khoảng cách Sở An Hòa cổ họng, cũng chưa tới một tấc cách. Ai cũng lấy là, Sở An Hòa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở An Hòa trong mắt, giống vậy thấm ra tuyệt vọng. Nhưng mà, ở nơi này một cái chớp mắt, một đạo tiếng xé gió vang lên. Đinh, ánh sáng thoáng qua, à, Mạnh Liên phát ra kêu thảm thiết, hắn cổ tay, đã bị một chuôi bay kiếm xuyên thủng. Như đổi thành ngày thường, Mạnh Liên có lẽ còn không như thế tùy tiện trúng chiêu. Nhưng bây giờ hắn vô cùng yếu ớt, phi kiếm này dễ như trở bàn tay sẽ mặc thấu hắn chân cương phòng ngự. Không chờ Mạnh Liên bao thê thảm kêu, một đạo thân ảnh đã lướt không tới, đáp xuống Sở An Hòa bên người. Đám người vừa thấy, thân ảnh này bất ngờ là một cái hắc y thiếu niên. Lăng Vân, Mạnh Phi con người co rúc lại, tiên sinh, Sở Nhược Mai chỉ cảm thấy liêu ám hoa minh, mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như không phải là Lăng Vân, Sở An Hòa mới vừa rồi nhất định đã bị Mạnh Liên chém chết. Có thể nói, cái này đã là Lăng Vân lần thứ ba cứu Sở An Hòa. Phịch, Lăng Vân không chần chờ, một chân đạp ra, đem Mạnh Liên hung hăng đạp bay. Mạnh Liên rơi xuống ở ngoài trăm thước, làm hắn sau khi rơi xuống đất, mọi người phát hiện, hắn ngực đã hoàn toàn sụp đổ, tức giận vào không tức giận ra, rõ ràng đã không sống nổi. Mạnh Liên cái này tôn cửu biến u oánh chân nhân, trúc chiếu chân sư, lại có thể chỉ như vậy bị đánh chết. Lăng tiên sinh, Sở An Hòa đây là mới mở mắt ra. Khi thấy Lăng Vân, nàng trực tiếp sững sốt, mới vừa rồi, nàng là thật lấy vì mình phải chết. Kết quả ở nàng thời khắc nguy cơ, lại là cái này quen thuộc bóng người xuất hiện, giải cứu nàng tại tuyệt cảnh bên trong. Lăng Vân sờ một cái đầu nàng, tiên sinh, chú ý. Ngay tại lúc này, Sở Nhược Mai lo lắng thanh âm vang lên. Vù vù, hư không chấn động, một chi màu đen mũi tên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tia chớp bắn nhanh hướng Lăng Vân. Cái này mũi tên tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lại góc độ xảo quyệt, tràn đầy kinh khủng khí tức hủy diệt. Đổi thành những người khác, căn bản là không kịp ngăn cản. Không thể nghi ngờ, là vị kia trúc chiếu cấp cung tiễn thủ ra tay. Mạnh ra tất cả mọi người thần sắc sảng khoái. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân không thể nào tránh một kích này. Nhưng mà, Lăng Vân cảm giác lực cường đại cỡ nào. Ở đó trúc chiếu cấp cung tiễn thủ chuẩn bị thời điểm xuất thủ, hắn thật ra thì cũng đã cảm giác được. Cứ việc cái này trúc chiếu cấp cung tiễn thủ, đang xuất thủ trước đã đem sát ý ẩn núp rất thiếu, nhưng cái này vẫn là không gạt được Lăng Vân. Kim Ngọc Thủ, Lăng Vân trực tiếp thi triển ra Kim Ngọc Thủ, trở tay một chảo. Một mũi tên thỉ, bị Lăng Vân chộp vào trong tay. Đồng thời, lực lượng kinh khủng, từ nơi này mũi tên trên thả ra ngoài. Cho dù Lăng Vân hôm nay đã thực lực tiến nhiều, nhưng vẫn có chút khó mà bắt mũi tên này thỉ. Bão đan sức lực, thời khắc mấu chốt, Lăng Vân vận chuyển bão đan sức lực, hóa giải mũi tên này thì mang tới đáng sợ lực trùng kích. Cuối cùng, Lăng Vân hai chân, trên đất vạch ra hai đạo 7 đến 8 mét dáng dấp rãnh. Bất quá cùng hắn dừng thân hình sau đó, vậy cuối cùng miễn cưỡng bắt được mũi tên này thì. Cái này làm cho Lăng Vân khẽ cau mày, mặc dù hắn tu vi đã tấn thăng thái hư cấp 12, nhưng ở không thi triển quy nhất thuật ám sát dưới tình huống, hắn thực lực so với trúc chiếu võ giả, vẫn là kém không thiếu. Lăng Vân đối với mình thực lực, còn hơi ngại bất mãn. Có thể một màn này, đối với hắn người hắn đã tạo thành không có gì sánh kịp đánh vào. Bọn họ nhìn thấy gì? Lăng Vân lại đem mạnh ra trúc chiếu cấp cung tiễn thủ tên bắn ra, cho trực tiếp lấy tay bắt lại xuống. Rất nhiều người đầu, đều đã là một phiến chỗ trống. Thật sự là cảnh tượng này quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, phi kiếm thuật, hắn cầm trong tay mũi tên làm phi kiếm, trở tay liền ném về phía vậy trúc chiếu cấp cung tiễn thủ. Lăng Vân một kích này, uy lực không giống vật thường, cho dù là u oánh cửu biến chân nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt giết. Thế nhưng trúc chiếu cấp cung tiễn thủ giống nhau không phải dễ dàng hạng người. Đối phương phản ứng giống vậy rất nhanh, thân hình chớp mắt liền tránh rất Lăng Vân một kích chí mạng này. Gặp mạnh gia trúc chiếu cấp cao thủ không giết chết Lăng Vân, vậy trúc chiếu cấp hai chân sư mở miệng nói, Lăng Vân, ngươi lại dám giết ta tam ca, ngươi đây là muốn cùng ta mạnh gia hoàn toàn là địch sao? Như Lăng Vân thực lực yếu, hắn khẳng định sẽ không cùng Lăng Vân nói nhảm, trực tiếp giết xong việc. Có thể hiện tại, Lăng Vân triển hiện thực lực, đã có uy hiếp được hắn tư cách, hắn mới định dùng mạnh gia tên tới trấn nhiếp Lăng Vân. Tốt nhất là có thể đem Lăng Vân dọa lui, sau đó hắn mới có thể đối phó Sở Nhược Mai. Cùng giải quyết hết chuyện này, mạnh gia mới có tinh lực dành ra tay, đi đặc biệt giết chết Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt nói, ta đã giết người mạnh gia chân sư, ngươi sẽ không nói cho ta, mạnh gia còn sẽ cùng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chứ. Cái này chưa chắc không thể nào. Mạnh gia trúc chiếu cấp hai chân sư nói, chỉ cần Lăng Vân lại nữa tham dự chuyện kế tiếp, ta mạnh gia có thể không truy cứu, thậm chí ngươi như muốn mang Sở An Hòa đi, chúng ta cũng có thể cho đi. Sự việc có nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Hắn việc cần kíp là đối phó Sở Nhược Mai, tóm thâu Cẩm Tú Thương Hội. Những chuyện khác, hắn đều có thể tạm thời nhẫn nại. Cẩm Tú Thương Hội đám người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại mặt lộ vẻ lo âu. Mạnh ra điều kiện, ở bọn họ xem ra, thật đã làm to lớn nhượng bộ, đổi lại là bọn họ, khẳng định cũng hiểu ý động. Hơn nữa, Lăng Vân nếu có thể đem Sở An Hòa mang đi, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là đáng vui mừng chuyện. Còn như lo âu vậy rất bình thường. Chỉ cần Lăng Vân đáp ứng mạnh ra, vậy bọn họ những người khác, ngày hôm nay khẳng định khó thoát tai kiếp. Lăng tiên sinh, xin ngài nhất định phải mang An Hòa đi. Sở Nhược Mai khẩn cầu, đối với lần này, nàng là cầu không được. Không người không sợ chết, nhưng thật muốn đối mặt cái chết lúc đó, nàng cũng không phải là quá mức sợ hãi. Nàng lo lắng nhất, vẫn là Sở An Hòa. Có thể chỉ cần Lăng Vân đem Sở An Hòa mang đi, nàng ngày hôm nay cũng không sao băn khoăn. Mục Thành mạnh ra, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Một đám quỷ vực võng lượng hạng người, cũng xứng để cho ta Lăng Vân tránh lui. Cuồng ngông, càn rỡ, mạnh ra các cao thủ đều là giận dữ. Lăng Vân, ta thừa nhận ngươi thực lực là không rẻ, nhưng võ đạo thực lực cũng không phải là hết thảy. Ta mạnh ra đã sớm ở nơi này, bày tuyệt linh đại trận. Mạnh ra trúc chiếu cấp hai chân sư cười nhạt, tùy ý ngươi thực lực mạnh hơn nữa. Ở tuyệt linh đại trận bao phủ hạ, linh lực của ngươi cũng không có được bổ sung. Thời gian một dài, ngươi lấy cái gì tới đấu với chúng ta? Lăng Vân. Sở Nhược Mai cũng nói, hắn nói không sai, chúng ta hiện tại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đều là ở dựa vào đan dược tiếp tế chân cương. Nhưng hiện tại, chúng ta đan dược đều đã hao hết, sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Nàng vẫn là hy vọng, Lăng Vân có thể mang Sở An Hòa chạy trốn, không phải ở lại chỗ này mạo hiểm. Tuyệt linh đại trận, Lăng Vân khinh thường cười một tiếng, vù vù, tiếp theo, hắn liền chủ động hướng mạnh ra đám người phát động công kích. Giết hắn cho ta. Mạnh gia trúc chiếu cấp hai chân sư hoàn toàn tức giận. Nếu Lăng Vân hồ đồ ngu xuẩn, như vậy chuyện cho tới bây giờ, dù là bỏ ra nhất định giá phải trả, hắn cũng chỉ có thể trước cầm Lăng Vân diệt trừ. Trong phút chốc, bốn phía một đám mạnh gia cao thủ, cũng chào hướng Lăng Vân. Mạnh gia trúc chiếu cấp hai chân sư rõ ràng cho thấy dự định, dùng quần công chiến thuật đối phó Lăng Vân, tiêu hao hết Lăng Vân linh lực. Chương 1438, sắc mặt sợ hãi, Lăng Vân mặt lộ phúng gai. Mạnh ra những võ giả này muốn đưa chết, hắn vậy không ngại tác thành bọn họ. Còn như tiêu hao linh lực, mạnh ra đám người không biết là, tuyệt linh đại trận đã bị Lăng Vân sửa đổi qua. Trước mạnh ra tại đại trận bên trong, để lại cửa sau. Chỉ cần mạnh ra võ giả tay cầm đặc thù trận phù, linh lực bổ sung liền sẽ không phải chịu hạn chế.

Bá bá bá, sau lưng nàng mấy đạo thân ảnh nhất thời cướp ra, tựa hồ muốn đi bắt Lăng Vân. Chậm, Sở Nhược Mai cả giận nói, sư muội, người đây là ý gì? Có ý gì? Dương Như Nguyệt khinh thường nói, liền hắn một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, tu vi lại là liền chân nhân cũng chưa tới, có thể chém chết mạnh ra nhiều cao thủ như vậy. Buồn cười, đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê. Sư muội, Sở Nhược Mai lại là tức giận, Lăng tiên sinh tuy trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, nhưng hắn là tài ngút trời, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Lăng tiên sinh chém chết mạnh ra đám người, chính là chúng ta chính mắt nơi gặp, vậy làm sao làm được giả? Đúng vậy, Lăng tiên sinh đan võ song tuyệt, ở đan đạo và võ đạo cũng sánh vai trúc chiếu tồn tại. Cái khác cầm tú thương hội người vậy rối rít nói, Lăng Vân lúc trước chém chết mạnh ra mọi người dáng người, đã đem bọn họ hoàn toàn khuất phục. Ta xem các ngươi đều là đầu óc mê muội, liền cái loại này kế sách cũng thức không phá. Dương Như Nguyệt cười nhạt, người này nhất định bao giấu hỏa tim, các ngươi chỗ đã thấy hết thảy, cũng chẳng qua là hắn và Mạnh gia đồng mưu nơi đạo diễn một tràng tuồng kịch. Ngươi nói là, Mạnh gia chết trên trăm người, trong đó bao gồm một tên trúc chiếu võ giả, hai người trúc chiếu đan sư, chính là vì diễn xuất cho Cẩm Tú Thương hội xem. Đông Chính Liệt Dương giận dữ mà cười, hừ, Sở sư tỷ trên mình ẩn núp cái bí mật kia, đừng nói trăm người, coi như Mạnh gia hy sinh ngàn người, ta cũng chút nào không cảm thấy kỳ quái. Dương Như Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, sư muội, điều bí mật này, ta chưa bao giờ đối với Lăng tiên sinh nói qua, hắn đối với chuyện này không biết gì cả. Sở Nhược Mai nói, huống chi ta tin tưởng, lấy Sở tiên sinh làm người, cho dù biết điều bí mật này, vậy tuyệt sẽ không làm dao động ý chí. Biết người biết mặt không biết lòng, Dương Như Nguyệt khinh thường nói, sư tỷ, ngươi tránh ra, đừng làm trở ngại ta bắt người này. Không, sư muội ngươi có chỗ không biết. Sở Nhược Mai nói, Lăng tiên sinh không chỉ có ngày hôm nay cứu ta, trước lúc này, còn đã cứu An Hòa hai lần, ta tin tưởng tiên sinh tuyệt không phải ngươi nói loại người như vậy. Ha ha, ngươi vừa nói như vậy, vốn là ta còn chỉ là hoài nghi hắn, hiện tại thì là có thể khẳng định, hắn ngay cả có vấn đề. Dương Như Nguyệt cười nói, cõi đời này, nào có người sẽ vô duyên vô cớ đối với những người khác tốt, hắn làm như vậy chỉ có thể càng chứng minh, hắn đúng là giáp tâm không thể dò được. Thôi, xem sư tỷ ngươi dạng như bây giờ, rõ ràng đã bị hắn đầu độc, khẳng định sẽ không để cho ta bắt hắn. Đã như vậy, ta dứt khoát đem hắn tại chỗ đánh chết. Ta ngày hôm nay coi như là thấy được, cái gì là kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Lăng Vân lắc đầu, chương 1441, gan chó bao thiên, ngươi đang nói gì? Dương Như Nguyệt sắc mặt mãnh đổi, tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không sợ chút nào, giễu cợt nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngày hôm nay ta hành động đã thực hiện, thuần túy là vì cứu Sở hội trưởng. Mà ngươi, nhưng ở cái này ngậm máu phun người, làm xáo trộn đen trắng. Ngươi nói ta giáp tâm không thể dò được, ta xem chân chính giáp tâm không thể dò được người, là ngươi. To gan, Dương Như Nguyệt tức giận, có lẽ, đối với ngươi nói cái bí mật kia, ta là không biết chút nào, ngược lại là ngươi vô cùng rõ ràng. Lăng Vân tiếp tục nói, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, nhưng thật ra là ngươi mơ ước Sở hội trưởng bí mật, cho nên âm thầm cấu kết người Mạnh gia tới mưu hại Sở hội trưởng. Kết quả bởi vì ta xuất hiện, giết ngược Mạnh gia đám người, để cho ngươi kế hoạch phá sản, đưa đến ngươi đối với ta hận thấu xương, lúc này mới như vậy không kịp đợi muốn diệt trừ ta. Đồ đáng chết, ngươi lại dám bêu xấu ta, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Dương Như Nguyệt đôi mắt hung ác, giết hắn, lập tức giết hắn. Vù vù, theo Dương Như Nguyệt thanh âm truyền ra, ở sau lưng nàng vang lên một phiến dây cung kéo động tiếng. Nàng người mang tới, lại toàn bộ là cung tiễn thủ. Những cung tên này tay thực lực, một cái cũng kém hơn Mạnh gia ngũ trưởng lão. Nhưng các nàng thắng ở số lượng nhiều, hơn 10 tên u oánh đứng đầu cấp cung tiễn thủ, liên thủ phối hợp dưới, cái này lực sát thương tuyệt đối so với Mạnh gia ngũ trưởng lão còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, Lăng Vân tốc độ nhanh hơn, những thứ này u oánh đứng đầu cấp cung tiễn thủ còn không xuất hiện, Lăng Vân thân hình liền từ tại chỗ biến mất. Hắn giống như một con chim ưng, bằng tốc độ kinh người cướp hướng những cung tên này tay. Hiu hiu hiu, những cung tên này tay cũng không có mềm tay. Gặp Lăng Vân chạy tới, các nàng không hẹn mà cùng, đồng loạt bắt đầu đối với Lăng Vân bắn tên. Trong phút chốc, Lăng Vân trước người mỗi cái góc độ đều bị mũi tên phong tỏa. Như vậy đổi thành những người khác, dù là phổ thông trúc chiếu cao thủ, vậy sẽ cảm thấy vô cùng là khó giải quyết. Nhưng mà, đây đối với Lăng Vân mà nói, thật không coi vào đâu. Đối với những người khác mà nói, hơn 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện, sở trường phối hợp đứng đầu cấp u oánh cung tiễn thủ, trình độ uy hiếp vượt qua phổ thông trúc chiếu cung tiễn thủ. Có thể ở Lăng Vân trong mắt, bọn họ sức uy hiếp, còn xa xa không bằng Mạnh gia ngũ trưởng lão. Không cảnh, ở phát động tập kích bất ngờ một chớp mắt kia, Lăng Vân đã bắt đầu không cảnh. Những thứ này mũi tên, ở Lăng Vân trong mắt nhất thời cấp tốc thả chậm. Hiu hiu hiu, thoáng chốc, Lăng Vân tựa như một con cá mà, lấy tốc độ bất khả tư nghị và góc độ, ở từng đạo mũi tên bên trong qua lại. Tình hình này, nhìn như vô cùng là nguy hiểm, không ngừng có mũi tên bắn tới. Rất nhiều mũi tên, đều cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, thậm chí có không thiếu mũi tên, trực tiếp sát Lăng Vân chóp mũi phóng mà qua. Nhưng vô cùng là quỷ dị chính là, Lăng Vân từ đầu đến cuối hữu kinh vô hiểm. Đây chính là không cảnh mạnh mẽ. Môn thần thông này, có thể để cho Lăng Vân ở một trình độ nào đó, không sợ vây công. Chỉ cần hắn linh lực có thể chống đỡ, vậy không quản nhiều ít võ giả, đối với hắn trình độ uy hiếp, đều cùng một người không nhiều lắm khác biệt. Hết thảy các thứ này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đảo mắt tới giữa, Lăng Vân đã bay vút tới phi thuyền bên trên. Cung tiễn thủ có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu. Công kích tầm xa lúc đó, bọn họ lực sát thương vượt xa cùng cấp những võ giả khác. Chỉ khi nào bị gần người, bọn họ liền vô cùng yếu ớt. Hiện tại, những cung tên này tay công kích tầm xa không làm gì được Lăng Vân, bị Lăng Vân đánh tới trước người, kết quả này đã không thể nghi ngờ. Phốc phốc phốc, Lăng Vân ra tay như điện, tinh long kiếm ở trong tay hắn, ung dung thu hoạch sinh mạng. Từng tên một u oánh đứng đầu cung tiễn thủ, bị Lăng Vân phá vỡ cổ họng, tại chỗ mất mạng. Thời gian nháy con mắt, cái này trên phi thuyền cũng chỉ còn lại có hai người. Một cái Dương Như Nguyệt, còn có một người là cái ông già, cũng là Trúc Chiếu võ giả. Điều này sao có thể? Lăng Vân sức chiến đấu, giờ phút này hoàn toàn rung động đến Dương Như Nguyệt và cái này Trúc Chiếu ông già. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hơn 10 tên cung tiễn thủ, sẽ như thế ung dung bị Lăng Vân chém chết. Đồng thời, Lăng Vân quay đầu nhìn về bọn họ, Lăng Vân vậy đôi lạnh lẽo con ngươi, để cho hai người cả người một hồi giật mình, bỗng dưng tỉnh hồn lại. Lăng Vân, người thật là to gan, người có biết, người giết người đều là Tạ Yến Lĩnh Môn đệ tử. Trúc Chiếu ông già quát chói tai, Tạ Yến Lĩnh Môn, là Mục Châu năm phương một trong bá chủ. Lời còn chưa dứt, quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, ngay tức thì, cái này Trúc Chiếu ông già cũng phản ứng không kịp nữa. Mọi người chỉ cảm thấy trước người hắn kiếm quang chớp mắt, sau đó hắn đầu lâu liền bay ra ngoài. Một tên Trúc Chiếu võ giả, bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Kiếm quang kia thì tiếp tục phóng, ở hơn 50 mét bên ngoài dừng lại, hiển lộ ra Lăng Vân thân hình. Những người khác cũng hoảng sợ nhìn hắn, hắn nhưng là thần sắc rừng rưng, cái này Trúc Chiếu ông già, thật ra thì chính là một bên ngoài mạnh trong rỗng mặt hàng. Người này khí huyết đã sớm suy bại, tuy có Trúc Chiếu cảnh giới, nhưng thực lực xa xa không bằng Mạnh Gia Ngũ trưởng lão, cũng chỉ so nửa bước Trúc Chiếu mạnh một chút. Người như vậy, Lăng Vân vận dụng quy nhất thuật ám sát sau đó, giết chân thực lại ung dung bất quá. Ngươi thật là gan chó bao thiên. Dương Như Nguyệt vừa hãi vừa sợ, nàng là thật không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Trên thực tế, nàng thực lực xa so Trúc Chiếu ông già mạnh. Nhưng cho tới nay, Trúc Chiếu ông già vì giữ địa vị mình, đem mình yếu ớt che giấu rất khá. Lăng Vân có thể một mắt nhìn ra hắn yếu ớt, Dương Như Nguyệt nhưng không nhìn ra. Nàng đem Trúc Chiếu ông già, làm và nàng cùng cấp bậc Trúc Chiếu võ giả. Bây giờ thấy Lăng Vân như vậy ung dung trong nháy mắt giết Trúc Chiếu ông già, nàng dĩ nhiên sợ. Gan chó bao thiên, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này Dương Như Nguyệt, thật đúng là ngang ngược thói quen, dưới tình huống này, lại còn dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Bá, một cái chớp mắt, Lăng Vân thân hình hơi lắc lư. Sau đó một khắc sau, Lăng Vân tay, liền bắt được Dương Như Nguyệt cổ. Lăng Vân sững sờ, cái này Dương Như Nguyệt nói thế nào đi nữa, đều là Trúc Chiếu võ giả. Hắn cũng làm xong cùng Dương Như Nguyệt đánh giết chuẩn bị. Nào nghĩ tới, hắn lại sẽ như thế ung dung, liền đem Dương Như Nguyệt đồng phục. Hắn dĩ nhiên không biết, Dương Như Nguyệt lầm lấy là Trúc Chiếu ông già thực lực cùng nàng tương cận, bị Lăng Vân trong nháy mắt giết Trúc Chiếu ông già cử chỉ dọa cho bể mật. Trừ những thứ này ra, còn có một cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là Dương Như Nguyệt tuy là Trúc Chiếu võ giả, nhưng bởi vì tông phái bảo vệ thật tốt, nàng thật ra thì cũng không có trải qua nhiều ít chém giết. Lăng Vân không biết những thứ này, vậy không quan tâm. Bỏ mặc nguyên nhân gì, nếu hắn đã đồng phục Dương Như Nguyệt, hắn cũng không thể mềm tay. Tiên sinh, không thể giết nàng. Một đạo thanh âm nóng nảy đây là vang lên. Người nói chuyện, là Vương Thông. Lăng Vân hướng hắn xem ra. Vương Thông cấp vội vàng giải thích, tiên sinh, Dương Như Nguyệt là Yến Lĩnh Môn đệ tử, mà Yến Lĩnh Môn là Mục Châu năm lớn một trong bá chủ, liền Hắc Kỵ Quân đều phải kiêng kỵ thực lực. Không sai, Dương Như Nguyệt vốn là còn chút hốt hoảng. Nghe được Vương Thông mà nói, nàng ngay tức thì bình tĩnh lại, hất cằm nói, ta không chỉ là Yến Lĩnh Môn đệ tử, vẫn là Yến Lĩnh Môn chân truyền, ta sư phụ là Yến Lĩnh Môn trưởng lão. Ngươi như động ta, sẽ chờ bị giết cửu tộc, có hiểu hay không? Rắc rắc, không chờ Dương Như Nguyệt nói hết lời, Lăng Vân năm ngón tay liền chợt vặn một cái. Dương Như Nguyệt cổ, trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Nàng đường đường trúc chiếu võ giả, yến lĩnh môn chân truyền, còn có rất nhiều lá bài tẩy không dùng. Kết quả, liền bởi vì tư chất tâm lý kém, kinh nghiệm chiến đấu yếu, liền một lá bài tẩy cũng không kịp thi triển, liền bị Lăng Vân ung dung bóp chết. Chương 1442, trực tiếp chém chết, ngươi, Dương Như Nguyệt trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tựa hồ, cho dù cổ bị bẻ gãy, nàng cũng không dám tin tưởng, Lăng Vân lại dám giết nàng. Nàng tự nghĩ thiên chi kiều nữ, nàng tương lai, đáng lẽ như minh nguyệt lăng không, phong hoa tuyệt đại, có một không hai thiên hạ. Kết quả, nàng lại có thể sẽ như vậy không có chút giá trị nào, bị người đánh chết ở trong hoang sơn dã lĩnh này. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, hắn tiện tay ném một cái, Dương Như Nguyệt giống như rác rưởi vậy bị hắn ném ở bên cạnh. Dương Như Nguyệt hướng hắn hắt nước dơ, hắn cũng sẽ không giống những người khác như vậy, hướng đi Dương Như Nguyệt tranh cãi, định giải thích mình là vô tội. Hắn sách lược, vô cùng đơn giản, Dương Như Nguyệt muốn bêu xấu hắn, vậy hắn liền trực tiếp mà đem Dương Như Nguyệt giết. Như vậy hết thảy sự việc, liền cũng ung dung giải quyết. Ừng ực, rất nhiều cẩm tú thương hội thành viên, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn họ nội tâm, bị đánh vào, chân thực quá lớn. Hoặc là nói, Lăng Vân gan lớn để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Đây chính là Dương Như Nguyệt, yến lĩnh môn đệ tử chân truyền. Như bây giờ một vị tồn tại, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết. Tiên sinh, ngài chân thực quá xung động, Vương Thông gấp không ngừng than thở. Vương quản gia, không thể đối tiên sinh vô lễ. Sở Nhược Mai quát lên, Lăng Vân thần sắc bình thản, đem Dương Như Nguyệt không gian giới chỉ thu. Hắn nhìn về phía Sở Nhược Mai, Sở hội trưởng, như ngươi cảm thấy, ta giết cô gái này sẽ cho ngươi mang đến đổ sộ phiền toái lớn, vậy thì cùng ta vạch rõ giới hạn là được. Sở Nhược Mai mặt liền biến sắc, tiên sinh ngài cái này nói đúng nơi nào nói, ta Sở Nhược Mai há là cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Ta không là đang đào đắng ngươi, Lăng Vân nói, ta chỉ là đang trần thuật ta phương án, cô gái này bối cảnh bất phàm, còn cùng ngươi là đồng môn, ta giết nàng, ngươi rất dễ dàng bị vậy yến lĩnh môn chỉ trích. Vì để tránh cho chuyện này, ngươi có thể đối bên ngoài tuyên bố cùng ta không liên quan, như vậy yến lĩnh môn cũng không tốt lại đối với ngươi đổ thừa. Dù sao nơi này cái khác người biết rõ tình hình đều đã chết, chân chính biết chuyện gì, chỉ có ngươi ta hai bên. Sở Nhược Mai thở phào nhẹ nhõm, cái khác cẩm tú thương hội người ngay tức thì động tâm, cảm thấy Lăng Vân cái phương án này, đích xác rất tốt. Nhưng mà, Sở Nhược Mai cũng rất mau lắc đầu, tiên sinh, ta tuy xuất từ yến lĩnh môn, nhưng hôm nay thật ra thì chỉ có thể coi là yến lĩnh môn nhân viên ngoài biên chế. Tiếp theo Sở Nhược Mai nói, ở trong lòng ta, yến lĩnh môn cùng tiên sinh so sánh, tựa như cùng núi cao và tơ liễu. Huống chi chuyện này, là bởi vì ta lên, tiên sinh nếu như không phải là vì tới cứu ta cùng An Hòa, căn bản cũng không sẽ gặp Dương Như Nguyệt, càng sẽ không đi giết nàng. Cho nên, ta há có thể vì mình không bị chỉ trích, liền cùng tiên sinh vạch rõ giới hạn. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ kiên nghị, lại chuyện hôm nay, là Dương sư muội trước muốn giết tiên sinh bất quá là bị buộc phản kích, thảo nào tiên sinh. Như yến lĩnh môn muốn trách tội, đó cũng là yến lĩnh môn là sai trái chẳng phân biệt được. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Sở Nhược Mai mặc dù là cô gái, nhưng so rất nhiều nam tử, còn muốn ân oán rõ ràng, giàu có đảm nhận. Cái này cũng không uổng hắn tới cứu Sở Nhược Mai. Chuyện ngày hôm nay, như Sở Nhược Mai vì sinh tồn, cùng hắn vạch rõ giới hạn, hắn đúng là sẽ không vì vậy trách tội Sở Nhược Mai. Bởi vì đây là nhân chi thường tình, nhưng cứ như vậy, sợ rằng hắn cùng Sở Nhược Mai giao tình, cũng chỉ sẽ biến thành phiếm phiếm chi giao. Hiện tại Sở Nhược Mai biểu hiện, thì tiến một bước đạt được hắn tín nhiệm. Sự việc đối với ngươi mà nói, thật ra thì vậy không như vậy gay gâu. Tiếp theo Lăng Vân liền nói, Dương Như Nguyệt không chỉ là muốn giết ta, cũng phải giết ngươi. Hẳn là trên mình ngươi, có cái gì bí mật, đưa tới nàng mơ ước, cho nên nàng cấu kết mạnh ra, muốn cướp đi ngươi bí mật này. Ngươi có thể đem này bẩm báo yến lĩnh môn, như yến lĩnh môn coi như công chính, chắc hẳn liền không có lý do trách cứ ngươi. Chuyện này, ta thật ra thì vậy đoán được, Sở Nhược Mai nói, nhưng Dương Như Nguyệt cũng không để lại cái gì cái chuôi, chúng ta không cầm ra thực tế tính chứng cứ, yến lĩnh môn sợ rằng sẽ không tin tưởng. Lăng Vân bàn tay lộn một cái ngọc giản xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọc giản này, đến từ Dương Như Nguyệt không gian giới chỉ bên trong. Hắn hơi dùng linh cương kích thích ngọc giản này, bên trong liền phơi bày ra một phong thơ. Cái này bất ngờ là Dương Như Nguyệt và Mạnh Gia liên lạc giấy viết thư. Khi thấy phong thư này, Sở Nhược Mai thần sắc phức tạp. Thơ này xuất hiện, không thể nghi ngờ tỏa thực Dương Như Nguyệt cùng Mạnh Gia cấu kết, muốn ám hại chuyện nàng. Lúc trước nàng chỉ là suy đoán, hiện tại thì hoàn toàn chứng thật, cái này cho nàng mang tới cảm giác, vậy là hoàn toàn bất đồng. Nàng nội tâm, rất có loại lạnh lẽo cảm giác, bên ngoài người mơ ước nàng bí mật, muốn ngưu hại nàng thì thôi. Không nghĩ tới đồng môn người, lại cũng có tâm tư này. Tiên sinh, bỗng nhiên Sở Nhược Mai nhìn Lăng Vân, tiên sinh chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, trên người ta kết quả có bí mật gì, sẽ để cho ta đồng môn, cũng không nhịn được tới ngưu hại ta. Bí mật này, có thể để cho người trực tiếp thành tựu thần minh. Lăng Vân chân mày cau lại, Sở Nhược Mai sững sờ, dĩ nhiên không thể nào, thần minh là tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ năm đó không rơi xuống hoàng thiên, mới có thể miễn cưỡng gọi là thần. Vậy ta đối với người bí mật này, đúng là hứng thú chừng mực. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn là nhân vật nào, đừng nói Sở Nhược Mai trên mình bí mật không cách nào để cho người thành thần, coi như thật có thể để cho người thành thần, hắn đều sẽ không quá mức để ý. Bàn về bí mật, không bí mật của người so hắn hơn. Nói xong, hắn không đi xem Sở Nhược Mai, mà là nhìn về phía Sở An Hòa, so sánh những thứ này, người hiện tại càng hẳn quan tâm, là An Hòa cái này bé gái. An Hòa nàng thế nào? Sở Nhược Mai tâm thần căng thẳng, ánh mắt của những người khác, vậy nhìn về phía Sở An Hòa. Trước bọn họ cũng cảm nhận được Sở An Hòa dị thường, chỉ bất quá sau đó sự việc quá nhiều, mới để cho bọn họ tạm thời không để ý tới chuyện này. Hôm nay bị Lăng Vân vừa nhắc, bọn họ lại nghĩ tới trước khi rung động cảnh tượng. Sở An Hòa tu vi, còn chỉ là nửa bước chân hồn. Liền u ánh chân nhân đều không phải là, nhưng mà, mới vừa rồi Sở An Hòa ánh mắt, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cũng ở đây ở một chớp mắt kia, Sở An Hòa trên mình bộc phát ra một cổ vô cùng là kinh khủng lực lượng thần bí. Lực lượng này, để cho Mạnh Liên cái này u oánh cửu biến chân nhân, cũng suýt nữa trực tiếp giả yếu tử vong. Cái khác người Mạnh ra, cũng đều nhiều hơn thiếu thiếu chịu ảnh hưởng. Nếu như đây không phải là trùng hợp, mà là Sở An Hòa thật có năng lực như vậy, vậy năng lực này cũng có phần quá khủng bố. Nhưng đối với Sở Nhược Mai mà nói, so sánh Sở An Hòa thần bí năng lực, Sở Nhược Mai càng lo lắng, vẫn là Sở An Hòa bộc phát ra năng lực này, sẽ hay không đối với Sở An Hòa, có cái gì phản ứng phụ. Không cần lo lắng, An Hòa nàng, chỉ là thức tỉnh loại nào đó ẩn núp huyết mạch. Lăng Vân nói các ngươi phải làm, là vì chuyện này giữ bí mật, nhất định phải không thể tiết lộ An Hòa huyết mạch bí mật. Ở hắn xem ra, An Hòa xuân thu huyết mạch mới là bí mật lớn nhất. Sở Nhược Mai trên mình, có lẽ thật có không phải bí mật, nhưng tuyệt đối so với không được xuân thu huyết mạch. Tiên sinh, Sở Nhược Mai thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu An Hòa, sau này ngươi tu hành lúc đó, muốn hơn tốn thời gian, nghiên cứu huyết mạch ngươi. Lăng Vân lại hướng Sở An Hòa mỉm cười nói, làm ngươi đối với huyết mạch ngươi càng rõ ràng, ta tin tưởng ngươi lấy được chỗ tốt, vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Chương 1443, gây đét ông già, Lăng tiên sinh, ta nhất định sẽ làm như vậy. Sở An Hòa giọng càng nghiêm túc, đem sự việc cũng nói rõ ràng, Lăng Vân liền không có ở cái này tiếp tục dừng lại. Đông Chính Liệt Dương, chúng ta đi. Lúc này, Lăng Vân liền cùng Đông Chính Liệt Dương rời đi. Cẩm Tú Thương Hội đám người, giống vậy không ở lâu. Mấy phút sau, Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương liền dẫn đầu đi tới Độc Giác Sơn chân núi. Bỗng nhiên, hai người cũng tâm thần rét một cái. Ở nơi này chỗ chân núi, ngay tại hai người trăm mét không tới địa phương, đứng một ông cụ. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Lão đầu này vóc người gầy đét, cõng một cái gùi thuốc, nhìn như giống như một thông thường hái thuốc lão nông. Giờ phút này, hắn chính hứng thú bừng bừng, nghiên cứu bao phủ cái này Độc Giác Sơn vách sắt đại trận. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Cái này khô ông cụ gầy nơi chỗ đứng đưa, chính là hắn đối với vách sắt đại trận cắt kẽ hở. Đối phương thà nói là đang nghiên cứu vách sắt đại trận, không bằng nói là đang nghiên cứu chỗ này đại trận kẽ hở. Nhưng kẽ hở này, đã bị Lăng Vân lần nữa phá kín lại. Cho dù hắn chỉ là sơ lược khâu lại, không có cố ý cẩn thận đi làm việc này, có thể đây cũng không phải là tầm thường luyện đan sư có thể phát hiện. Không nghĩ tới cái này khô ông cụ gầy, có thể nhận ra được dị thường, đủ thấy đối phương luyện đan thành tựu bất phàm. Làm Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương xem xét khô ông cụ gầy, người sau vậy phát hiện Lăng Vân hai người. Hai vị tiểu huynh đệ, khô ông cụ gầy cười ha hả nói, xem các người dáng vẻ, tựa hồ là từ Độc Giác Sơn bên trong tới, vậy các người có biết, hôm nay cái này Độc Giác Sơn bên trong, phải chăng có vị nào tuyệt đỉnh luyện đan thật sự ở? Đông Chính Liệt Dương nghĩ không Lăng Vân như vậy nhiều, cái này khô ông cụ gầy, nhìn như hơi thở rất phổ thông. Cho nên, Đông Chính Liệt Dương không thèm để ý chút nào cười nói. Tuyệt đỉnh luyện đan thật sư không có, luyện đan thật sư thi thể ngược lại là có hai cái. Còn có chỗ này hôm nay cũng không phải là cái gì lương thiện chi địa, người vẫn là mau rời đi thì tốt hơn. Chưa, khô ông cụ gầy khẽ nhíu mày, tiểu huynh đệ, lừa dối ta lão nhân gia này, cũng không phải là cái gì đạo đức chuyện. Lão nhân gia, Đông Chính Liệt Dương bật cười, người có biết, ta nhìn như tuy trẻ tuổi, thực thì tu hành hơn 70 tuổi, bàn về chân thực tuổi tác, người còn chưa hẳn có thể so với ta. Tu hành hơn 70 năm, vậy người tuổi tác đỉnh hơn 80 tới tuổi, ta kêu người tiểu huynh đệ cũng nâng đỡ ngươi, thật muốn nói ngươi chỉ có thể coi là tiểu hoa hoa. Khô ông cụ gầy lắc đầu một cái, tiếp theo, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, tiểu hoa hoa, nhìn như ngươi cũng không giả thực, vậy ta dứt khoát trước hay là bắt ngươi, lại hướng ngươi từ từ câu hỏi. Đông Chính Liệt Dương trong lòng cả kinh, cũng không cùng hắn làm ra phản ứng, đối diện gầy đét ông già đã biến mất. Nến chiếu võ giả, Đông Chính Liệt Dương cơ hồ hù được vong hồn đều là bốc lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này gầy đét ông già, lại sẽ là một tên nến chiếu võ giả. Hơn nữa, lúc trước Mạnh Gia và Sở Gia nến chiếu võ giả, hắn nhìn xuống cũng biết đối phương là nến chiếu cấp tồn tại. Nhưng trước mắt cái này gầy đét ông già, hắn nhưng chút nào dị thường cũng không nhìn ra, thật làm đối phương là phổ thông lão đầu. Này chỉ có thể chứng minh một chuyện, cái này chính là cái này gầy đét ông già, xa so hắn nghĩ đáng sợ. Ngay tại hắn thay đổi ý nghĩ gian, gầy đét ông già đã xuất hiện tại trước người hắn. Gầy đét ông già tay phải như tia chớp, chụp vào Đông Chính Liệt Dương bả vai. Hắn tốc độ quá nhanh, Đông Chính Liệt Dương muốn né tránh, nhưng phát hiện thân thể phản ứng, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ tốc độ. Mắt gặp gầy đét ông già, sắp bắt được Đông Chính Liệt Dương. Bên cạnh Lăng Vân tựa như sớm có sở liệu, hướng về phía bên người hư không nhấn một cái. Nhất thời cái này vách sắt đại trận, liền một hồi khuếch trương, lần nữa đem Đông Chính Liệt Dương bao phủ vào. Phịch, gầy đét tay của lão giả, lúc này bị vách sắt đại trận ngăn cản. Nhưng cho dù là vách sắt đại trận, cũng không cản được gầy đét ông già. Cái này gầy đét tay của lão giả, lại có thể trực tiếp xuyên thấu vách sắt đại trận. Bất quá có vách sắt đại trận cái này chốc lát ngăn cản, đã chọn đủ Đông Chính Liệt Dương kịp phản ứng. Đông Chính Liệt Dương dù muốn hay không, cấp tốc bạo lui. Tiên sinh, người này thực lực khủng bố, ngài đi mau. Hắn gấp giọng nói, Lăng Vân không nhúc nhích, chỉ là đưa mắt nhìn vậy gầy đét ông già. Gầy đét ông già vốn là phải tiếp tục truy kích, nhưng nghe đến Đông Chính Liệt Dương lời này, hắn động tác bỗng dưng liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Vị này tiểu huynh đệ, người rõ ràng chỉ là thái hư, lại để cho hắn một cái u oánh chân nhân, tôn xưng ngươi là tiên sinh. Tiếp theo gầy đét ông già như có điều suy nghĩ, cộng thêm ngươi còn có thể thao túng đại trận này, chẳng lẽ ngươi chính là vị kia tuyệt đỉnh luyện đan thật sư đệ tử? Lăng Vân không trả lời hắn vấn đề, mà là lạnh lùng nói, các hạ vô duyên vô cớ, liền đối với bạn ta ra tay, chưa thấy được quá mức sao? Ngươi thái độ này, thật sự là vô lễ, xem ở sư phụ ngươi mặt mũi, ta không cùng ngươi so đo. Gầy đét lão giả nói, bất quá ngươi vẫn là mau để cho sư phụ ngươi đi ra, nếu không đừng trách ta liền ngươi cùng nhau bắt. Càn rỡ, Lăng Vân đôi mắt sắc bén nổ bắn ra. Cái này gầy đét ông lão thực lực, đúng là vô cùng là cường hãn. Từ đối phương lúc trước tiết lộ hơi thở tới xem, gầy đét ông lão tu vi, rất có thể là cao cấp nến chiếu võ giả. Ở những địa phương khác, Lăng Vân khẳng định không phải gầy đét ông già đối thủ. Nhưng ở cái này độc giác sơn thì không cùng, Mạnh Gia người, tiêu phí giá thật lớn, ở sự bố trí này liền lượng nặng nến chiếu đại trận. Lấy Lăng Vân trận pháp thành tựu, có lượng nặng nến chiếu đại trận ở nơi này, đủ để cho hắn đối kháng một cái cao cấp nến chiếu võ giả. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân đã động thủ, lúc trước mới tới độc giác sơn thời điểm, hắn liền đối với vách sắt đại trận và tuyệt linh đại trận làm qua sửa đổi. Hiện tại hắn cũng không có cần phí thời gian, liền trực tiếp có thể vận chuyển đại trận đối phó gầy đét ông già. Lăng Vân nhấc tay một cái, vách sắt đại trận và tuyệt linh đại trận, liền nối liền chung một chỗ. Oanh, sau đó, vách sắt đại trận và tuyệt linh đại trận, dung hợp hóa thành chấn động linh đại trận. Chấn động linh đại trận, có thể trực tiếp chấn áp người khác linh lực. Trong phút chốc, gầy đét ông già quanh người, liền xuất hiện từng đạo vách đá, đem gầy đét ông già giam ở trong đó. Ha ha ha, thú vị thú vị, gầy đét ông già không có nổi giận, ngược lại giống như thấy thú vị vãn bối. Hắn vậy không cử động nữa dùng chân cương võ lực, mà là đưa tay ở trong hư không không ngừng phát họa phù văn. Lăng Vân lập tức cảm ứng được, đại trận này trận phù, tại bắt đầu phát sinh thay đổi. Hắn ngay tức thì rõ ràng gầy đét ông lão dự định. Gầy đét ông già đây là dự định và hắn tranh đoạt đại trận quyền khống chế. Đối phương gặp hắn vận dụng đại trận lực, liền muốn và hắn trực tiếp so đấu trận pháp thành tựu. Lăng Vân nhất thời cười, nếu như gầy đét ông già trực tiếp vận dụng võ lực, vậy Lăng Vân còn sẽ cảm thấy khó giải quyết. Dẫu sao, cái này lượng nặng nến chiếu đại trận, phẩm cấp cũng hơi thấp. Lợi dụng chúng, Lăng Vân đỉnh hơn miễn cưỡng chống lại gầy đét võ giả, muốn áp chế gầy đét ông già thì quá khó khăn. Mà hiện tại, gầy đét ông già lại có thể tới và Lăng Vân so đấu trận pháp thành tựu,

Sở Nhược Mai sửng sốt một chút, có thể ta 3 năm trước cũng đã tới Hạnh Lâm Đường, cũng không cần cái gì huy chương. Nữ sĩ người cũng nói, đó là 10 năm trước chuyện. Cô gái nói, ở 1 năm trước, chúng ta chủ nhân liền lập ra quy tắc mới, vì tránh cho Hạnh Lâm Đường bên trong chướng khí mù mịt, đi về sau chỉ có đạt được Hạnh Lâm Đường công nhận tân khách mới có tư cách tiến vào Hạnh Lâm Đường. Mà mỗi một cái bị Hạnh Lâm Đường công nhận tân khách cũng sẽ có được ta Hạnh Lâm Đường đưa tặng Hạnh Lâm Huy Chương. Không có Hạnh Lâm Huy Chương thì không cách nào tiến vào Hạnh Lâm Đường. Sở Nhược Mai tâm thần trầm xuống, nàng đã 3 năm chưa từng tới Hạnh Lâm Đường, thật không biết cái này cái mới quy tắc. Như không vào được Hạnh Lâm Đường, nàng liền không cách nào mua cửu phương tán, từ đó không cách nào tiến vào Tiểu Thương Sơn. Hạnh Lâm Đường bên trong, bước vào ngưỡng cửa Mục Viễn Bác các người, thấy một màn này cũng cười. Sở Nhược Mai, không nghĩ tới ngươi lẫn vào lại thảm như vậy, liền Hạnh Lâm Đường huy chương đều không. Mục Viễn Bác mặt lộ châm chọc, sau đó hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân, Tiểu Bạch Kiểm, bây giờ là hay không thấy ta ngươi chênh lệch. Ngươi đi theo Sở Nhược Mai thì như thế nào, hôm nay liền Hạnh Lâm Đường cửa, ngươi đều không tư cách vào tới, lại lấy cái gì tới và ta so. Tiên sinh, ta, Sở Nhược Mai thần sắc áy náy, cảm thấy là bởi vì là nàng, để cho Lăng Vân mất mặt. Chương 1448, Ngụy Tạo Huy Chương, không sao, Lăng Vân khoát khoát tay, chính là một cánh cửa mà thôi, cái này thuyết minh không là cái gì. Ha ha, thật là buồn cười, ta coi như là thấy, cái gì là không ăn được nho nói nho coi là. Mục Viễn Bác cười nhạo nói, Hạnh Lâm Đường thiếu nữ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đây là cũng có chút không vui. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân lời nói mới rồi, rõ ràng cho thấy đối với Hạnh Lâm Đường bất kính. Hạnh Lâm Đường cửa, há lại là chính là một cánh cửa. Cái này Mục Thành rất nhiều quyền quý, cũng đều cầm tiến vào Hạnh Lâm Đường, làm thân phận tượng trưng. Chính nàng cũng là lấy ở Hạnh Lâm Đường công tác làm hãnh diện, tự nhiên xem không được những người khác chê bai Hạnh Lâm Đường. Hai vị, các ngươi nếu như không cầm ra huy chương, rồi mời mau rời đi, không muốn dừng lại ở Hạnh Lâm Đường cửa. Hạnh Lâm Đường thiếu nữ hừ nói, ngươi xem, huy chương này có phải hay không ngươi Hạnh Lâm Đường huy chương. Lăng Vân bỗng nhiên lấy ra một quả huy chương, hắn lấy ra cái này cái huy chương, là Độc Giác Sơn Hạ gặp phải cái đó gầy đét ông già cho. Lúc trước Lăng Vân không làm sao để ý huy chương này. Bất quá mới vừa rồi, hắn phát hiện Mục Viễn Bác các người lấy ra Hạnh Lâm Đường huy chương, và hắn huy chương này khá làm tướng tựa như, cái này vừa nghĩ đến huy chương này. Dĩ nhiên, gầy đét ông già cho hắn huy chương, cùng Mục Viễn Bác các người vẫn có rõ nét không cùng. Mục Viễn Bác đám người huy chương, đều là màu đồng xanh. Mà hắn huy chương, nhưng là màu vàng. Hạnh Lâm Đường thiếu nữ ánh mắt đảo qua, nhất thời cau mày. Nàng còn không lên tiếng, Mục Viễn Bác các người liền phốc suy cười lớn. Ta không nhìn lầm chứ, cái này lại là màu vàng huy chương. Vậy Dương họ chàng trai nói, thằng nhóc, coi như ngươi muốn tạo giả, dầu gì cũng phải biết rõ Hạnh Lâm Đường huy chương màu sắc. Theo ta biết, Hạnh Lâm Đường chỉ có 2 loại huy chương, một là phổ thông tân khách huy chương, là màu đồng xanh, 2 là khách quý huy chương, là bạc trắng sắc. Chúng ta cầm trong tay chính là đồng xanh huy chương, còn như trắng huy chương bạc, chỉ có một bên trong thành chân chính các nhân vật lớn mới có tư cách có. Còn như người cái này màu vàng huy chương, ta còn từ không gặp qua. Ha ha ha, tên mặt trắng nhỏ này, là tới khôi hài sao? Những người khác cũng đều rỗ cười lên. Mục Viễn Bác lại là lạnh lùng nói, Tiểu Bạch Kiểm, người thật là to gan, lại dám ngụy tạo Hạnh Lâm Đường huy chương. Bên kia, vậy Hạnh Lâm Đường thiếu nữ vậy sắc mặt trầm xuống, vị khách này, người tốt nhất cho ta một cái giải thích, vì sao phải ngụy tạo ta Hạnh Lâm Đường huy chương? Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám người ngăn ở cái cửa này, còn thể thống gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo lời nói truyền tới, mọi người đều thấy, một cái phụ nữ trung niên đi tới. Trình quản sự, Hạnh Lâm Đường thiếu nữ thần sắc nghiêm nghị, ta hoài nghi, nơi này có người ngụy tạo ta Hạnh Lâm Đường huy chương. Nói xong, nàng nhìn về phía Lăng Vân, thương hại nói, quý khách, ngươi cũng không cần hướng ta giải thích, chúng ta trình quản sự đã tới, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Như chỉ là nàng ở đây, có lẽ còn có thể cân nhắc không cùng Lăng Vân hơn so đo. Nhưng nếu trình quản sự tới, như vậy chuyện này thì không thể lại lừa bịp được. Ngụy tạo ta Hạnh Lâm Đường huy chương, là ai? Quả nhiên, trình quản sự ánh mắt đột nhiên một nghiêm túc. Trình quản sự, là hắn. Mục Viễn Bác vô cùng tích cực, cười trên sự đau khổ của người khác chỉ Lăng Vân. Trình quản sự ánh mắt vậy nhìn về Lăng Vân, cái vị công tử này, người thật đúng là thật là to gan. Trong lúc nói chuyện, trình quản sự tầm mắt, lơ đãng quét qua Lăng Vân trong tay màu vàng huy chương. Nhất thời nàng con ngươi, liền chợt co rúm một cái. Trước kia Hạnh Lâm Đường thiếu nữ không nhận ra cái này màu vàng huy chương, thật ra thì rất bình thường. Bởi vì có cái loại này huy chương người, chân thực quá thiếu. Nhưng nàng nói thế nào đi nữa, đều là Hạnh Lâm Đường quản sự, tự nhiên sẽ không nhận ra cái này màu vàng huy chương. Trình quản sự, chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Là ta Hạnh Lâm Đường tự mình xử lý, hay là đem hắn đưa cho mục phủ? Hạnh Lâm Đường thiếu nữ thận trọng nói, im miệng. Trình quản sự thốt nhiên tức giận, đem Hạnh Lâm Đường thiếu nữ sợ hết hồn. Nhưng trình quản sự, giờ phút này căn bản không tâm tình để ý Hạnh Lâm Đường thiếu nữ tâm trạng. Hạnh Lâm Đường khách quý huy chương người có, thì đã là Mục Thành nhân vật lớn. Cái này chí tôn huy chương người có, thân phận thì càng là không cách nào tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, cái này nhìn như tầm thường thiếu niên, nhất định lai lịch lớn dọa người. Trình quản sự lập tức bước gấp đi tới Lăng Vân trước người, không biết công tử ngài giá lâm ta Hạnh Lâm Đường. Ta Hạnh Lâm Đường không có từ xa tiếp đón, xin công tử thứ tội. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người sững sờ. Còn có người móc móc mình lỗ tai, tựa hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Lăng Vân cười mỉa, xem ra ta huy chương này, cũng không phải là giả. Trình quản sự mặt liền biến sắc, tiếp theo, nàng đôi mắt nghiêm khắc nhìn về phía Hạnh Lâm Đường thiếu nữ, Tần Song, người tới đây cho ta, hướng cái vị công tử này bồi tội. Tần Song sắc mặt phát trắng, đồng thời có chút mê mang. Thấy trình quản sự thái độ này, nàng tự nhiên biết mình gây đại họa. Nhưng nàng còn thật rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Huy chương này, là ta Hạnh Lâm Đường chí tôn lệnh, có này làm, liền là ta Hạnh Lâm Đường chí tôn tân khách, coi như chủ nhân ở nơi này cũng phải thật tốt chiêu đãi. Trình quản sự thanh sắc câu lệ, mà ngươi, lại dám nghi ngờ cái vị công tử này, ngày hôm nay ngươi như không có được công tử thông cảm, vậy ngươi cũng không níu lại ở lại Hạnh Lâm Đường. Cái này một tí, Tần Song là thật hù dọa. Ta, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không biết nên nói như thế nào. Nóng nảy dưới, nàng lại phanh đối với Lăng Vân quỳ xuống, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ ta thật không thể mất đi công việc này. Vốn là nàng chỉ là Mục Thành một cái phổ thông bình dân cô gái. Nhà nàng đình cũng là ở tại khu dân nghèo, nhưng sau đó nàng vận khí tốt, lại có thể gia nhập Hạnh Lâm Đường, từ đây có thể nói là cá nhảy long môn. Trước kia những cái kia xem thường nàng người, cũng chạy tới lấy lòng nàng. Người nhà nàng, vậy đi theo nàng gà chó thăng thiên, từ khu dân nghèo rời đến bên trong thành chất lượng tốt khu vực cư trú. Một khi nàng bị Hạnh Lâm Đường đuổi, liền tương đương với bị đánh hồi nguyên hình. Nàng không cách nào tưởng tượng hậu quả này. Ngươi dậy đi, Lăng Vân lắc đầu một cái, chuyện hôm nay, ngươi cũng không phạm cái gì sai lầm lớn, chỉ là hy vọng ngươi sau này, không muốn độc đoán quyết định, bất kỳ sự việc cũng phải cẩn thận chứng minh qua lại đi có kết luận. Cái này Tần Song, đúng là không nhiều lắm sai, mặc dù đối phương thái độ có chút lạnh. Nhưng Lăng Vân còn chưa đến nỗi bởi vì điểm này liền ghi hận ở tim, để cho đối phương mất việc làm. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tần Song phá thế mỉm cười, trên mặt tràn đầy cảm kích. Tình hình này, nhìn bốn phía tất cả mọi người làm đờ đẫn. Đừng nói đi để cho người, liền liền Sở Nhược Mai cũng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, Lăng Vân là trước đây không lâu, mới từ Đại La Thượng Giới tới Thiên Vẫn Cổ Giới. Mà trước đây Lăng Vân một mực ở Ngọc Xuân Thành, cho nên... Cho dù nàng cũng muốn không rõ ràng, Lăng Vân là lúc nào, và Hạnh Lâm Đường liên hệ quan hệ, hoàn thành Hạnh Lâm Đường chí tôn khách quý. Cái này không thể nào, một đạo thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Mục Viễn Bác trên mặt, đầy là không thể nào tin nổi vẻ, trình quản sự, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, thằng nhóc này chỉ là Sở Nhược Mai nuôi tiểu bạch kiểm, hắn tại sao có thể là Hạnh Lâm Đường cái gì chí tôn khách quý. Chương 1449, vả bà tai, nghe vậy. Trình quản sự thần sắc trầm xuống, Mục tiên sinh, còn xin ngươi chú ý ngươi giải thích, Lăng công tử là ta Hạnh Lâm Đường chí tôn khách quý, tương đương với Hạnh Lâm Đường nửa người chủ nhân. Hiện tại ta nể tình ngươi rốt nát, nhưng ngươi như tiếp tục ở Hạnh Lâm Đường bêu xấu Lăng công tử, thì đừng trách ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Mục Viễn Bác bị tức gương mặt đỏ lên, có thể hắn thật không dám đối với trình quản sự nổi giận. Nếu không chọc giận trình quản sự, người sau thật để cho người đuổi hắn, hắn tất sẽ ném mặt to. Công tử, không biết ngài có gì nhu cầu, nếu như ngươi không ngại, ta có thể đảm nhiệm ngài hướng đạo. Cùng quay đầu, trình quản sự đối với Lăng Vân lại là vô cùng là cung kính. Cái này to lớn tươi sáng tương phản, xem được Mục Viễn Bác lại là có loại muốn hộc máu xung động. Không gấp, Lăng Vân lại không dự định tùy tiện thả qua Mục Viễn Bác. Hắn đi tới Mục Viễn Bác trước người, liền sáng một bạt tai ra. Một bạt tai này, tại chỗ đem Mục Viễn Bác phiến bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân lại sẽ tại chỗ tát hắn bạt tai. Những người khác giống vậy trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên cũng là không có chút nào chuẩn bị tâm tư. Người cái loại này người đàn ông, sống trên đời, nhất định chính là chúng ta những người đàn ông khác sỉ nhục. Lăng Vân lạnh lùng nói, à, Người tên mặt trắng nhỏ này, lão tử muốn làm thịt ngươi. Mục Viễn Bác phục hồi tinh thần lại, thoáng chốc dữ tợn gầm thét. Oanh, một cổ nửa bước trúc chiếu võ giả mới có hơi thở, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Dưới so sánh, Lăng Vân Thái hư cảnh tu vi, tựa hồ lộ vẻ được vô cùng là nhỏ bé. Nhưng mà, Mục Viễn Bác lời còn chưa dứt, Lăng Vân lại là một bạt tai quăng ra. Mọi người cũng lấy là, Mục Viễn Bác có thể né tránh. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, lần đầu tiên Lăng Vân có thể thuận lợi, là bởi vì là Mục Viễn Bác không có phòng bị. Hiện tại Mục Viễn Bác có phòng bị, Lăng Vân làm sao cũng không thể lại thuận lợi, ngược lại sẽ gieo gió gặp bão. Mục Viễn Bác cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắn phản ứng cũng không phản ứng kịp, bạt tai tiếng liền lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, Mục Viễn Bác cảm giác được trên mặt, lại lần nữa một hồi nóng hừng hực. Tình hình này, nhìn những người khác trố mắt nghẹn họng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhất là Mục Viễn Bác các bạn, lại là thần sắc kinh hãi. Nếu như nói lần đầu tiên, Mục Viễn Bác là bởi vì là không phòng bị mới bị Lăng Vân bạt tai. Như vậy cái thứ hai bạt tai, lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân từ đầu đến cuối sửng dưng, mới vừa rồi cái bạt tai kia, là vì ta cửa những người đàn ông khác phiến, cái bạt tai này, chính là sở hội trưởng phiến. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Mục Viễn Bác hoàn toàn nổi điên. Bó, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp bắt trước Mục Viễn Bác, liên tục mười mấy bạt tai đi xuống, đem Mục Viễn Bác đầu, rút ra được xương lên thành đầu heo. Các ngươi đang làm gì, còn không ra tay? Mục Viễn Bác cuồng loạn nói. Đây là, chung quanh các bạn hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Trong nháy mắt, mấy đạo mạnh mẽ khí cơ, đồng thời phong tỏa Lăng Vân. Cũng không cùng bọn họ ra tay, Trình quản sự liền gầm lên, cho ta dừng tay, ai dám lại Hạnh Lâm Đường động thủ, ta liền lập tức đuổi hắn, hiểu không? Một đám sẽ đối Lăng Vân động thủ Mục Viễn Bác bằng hữu, nghe vậy nhất thời tắt lửa. Mục Viễn Bác biệt khuất nói, Trình quản sự, rõ ràng là hắn động thủ trước, vì sao hắn lúc động thủ ngươi bỏ mặc, chúng ta muốn động thủ ngươi muốn nhúng tay vào. Bởi vì hắn là chí tôn khách quý. Trình quản sự hừ lạnh, các ngươi nếu như không phục, có thể tự đi lui hết Hạnh Lâm Đường tân khách huy chương. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi nhìn xem Trình quản sự. Nếu Trình quản sự như vậy cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không tốt tiếp tục ở đây gây chuyện. Lúc này Lăng Vân liền thu tay về, không lại tiếp tục phiến Mục Viễn Bác bạt tai. Trình quản sự, chúng ta muốn mua một ít cửu phương tán. Lăng Vân nói, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ căn bản là không có phiến qua Mục Viễn Bác bạt tai. Cái loại này coi thường, để cho Mục Viễn Bác bộc phát hận giận muốn khùng. Cửu phương tán, Trình quản sự mặt lộ vẻ kinh dị. Nhưng nàng không hỏi nhiều, vội vàng nói, bởi vì cửu phương tán gìn giữ thời gian có hạn, cho dù ta Hạnh Lâm Đường cũng không có hàng có sẵn, cần nhất định thời gian chế tạo. Không biết công tử thời gian cấp không gấp, nếu như không phải là gấp như vậy, ngài có thể đi trước phòng khách quý chờ, chỉ cần cửu phương tán luyện chế xong, ta lập tức đưa cho ngài tới đây. Lăng Vân nhìn về phía Sở Nhược Mai, Sở Nhược Mai vội vàng nói, Trình quản sự, chúng ta thời gian cũng không vội. Trình quản sự nhìn Sở Nhược Mai một mắt. Đối với Sở Nhược Mai tên chữ, nàng vậy hơi có nghe đồn. Bất quá đối với nàng mà nói, Sở Nhược Mai chỉ có thể coi như là một hơi có danh tiếng thương nhân. Đổi thành bình thường, nàng phỏng đoán cũng không thế nào sẽ phản ứng Sở Nhược Mai. Có thể hiện tại, nàng nhưng đối với Sở Nhược Mai mặt lộ mỉm cười, nguyên lai là sở hội trưởng cân quắc không thua kém bực mày dâu, lấy một giới thân con gái, ở người đàn ông châm đống lớn Thương Hải bên trong đánh liều, chân thực để cho người bội phục. Trình quản sự ngài quá khen. Ta so sánh với người căn bản không được so. Sở Nhược Mai thụ sủng nhược kinh nói. Đây chính là Hạnh Lâm Đường quản sự, địa vị tương đương với Yến Lĩnh môn trưởng lão. Nhân vật như vậy, từ địa vị mà nói, còn thật không phải là nàng có thể so với. Trình quản sự không lại tiếp tục và Sở Nhược Mai nói nhiều. Mời công tử và sở hội trưởng theo ta tới. Tiếp theo, Trình quản sự liền bị Lăng Vân và Sở Nhược Mai mang tới Hạnh Lâm Đường tầng thứ hai. Lăng Vân cũng không nói gì nhiều. Phải đối phó Mục Viễn Bác, sau này có chính là thời gian. Hiện tại trước hay là đem cầm cửu phương tán mua được tay càng phải chặt. Hạnh Lâm Đường tầng thứ hai, nơi này có hơn gian phòng khách quý, mà Trình quản sự mang Lăng Vân tiến vào phòng khách quý, là khách quý số một phòng. Căn phòng khách quý này, bình thường không ra thả, ở trong mắt ngoại nhân, căn phòng khách quý này vô cùng là thần bí. Nhưng trên thực tế, căn phòng khách quý này chính là để lại cho chí tôn khách quý. Mời công tử và sở hội trưởng ở nơi này chờ đợi, ta đi thông báo luyện đan sư chế tạo cửu phương tán. Trình quản sự nói, Lăng Vân dừng dưng gật đầu, cùng Trình quản sự rời đi, Sở Nhược Mai không nhịn được nói, tiên sinh, chuyện hôm nay chân thực xin lỗi, bởi vì chuyện ta, để cho ngài vậy bị liên lụy. Lăng Vân bình tĩnh nói, một ít chuyện nhỏ thôi, không cần để ý. Hắn thật không có cầm loại chuyện này để ở trong lòng. Tiên sinh vẫn là phải cẩn thận. Sở Nhược Mai nói, Mục Viễn Bác là Trương gia nữ tế, ở nơi này Mục Thành bên trong vẫn có không nhỏ năng lượng. Hơn nữa người này lòng nhỏ mọn, ta xem hắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, chờ chúng ta mua được cửu phương tán, vẫn là mau rời đi Mục Thành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tiểu Thương Sơn tương đối khá. Những chuyện này, chính ngươi an bài xong là được. Lăng Vân nói,